Bán tiên, chương 329, chó cắn chó. Góc truyện audio.com. Có tiểu sư thúc tọa trấn, Nam Trúc lực lượng 10 phần. Sự tình tự nhiên muốn từ đầu nói lên. Theo sư huynh đệ ba người rời núi bắt đầu kể ra lúc, Nam Trúc liền bắt đầu đau nhức số Dữu Khánh đủ loại không phải. Dữu Khánh nghe xong liền nổ, mập mạp chết bẩm, người đem lời nói rõ ràng ra, là ai trước có lỗi với người nào, mới vừa xuất sơn lúc trên người của ta bạc không đủ. Các ngươi trên đường đi ăn ngon uống say, lại không cho ta lên bàn, ta một người tại bên cạnh ôm bánh gặm một đường, ta có nói qua các ngươi không phải sao? Trùng Nhi tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía lão thất cùng lão cửu. Hơi nhíu mày, hắn nhưng là nhớ được bản thân làm hạ nhân lúc, Dữ Khánh đều muốn lén lút đưa đồ tốt cho hắn ăn. Cái kia phần ấm áp hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ. Người im miệng, tiểu sư thúc lại chỉ Dữ Khánh cảnh cáo, khiến cho hắn nói tiếp. Mấy người các ngươi là dạng gì mặt hàng ta rõ rõ ràng ràng. Ai đúng ai sai ta tự có phán đoán. Không cần đến ngươi tới ồn ào. Dữ Khánh đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Mặc cho người nói đi. Nam Trúc tiếp tục lải nhải. Theo rời núi, đến quyết định tới U Giác Phụ làm U Cư thân phận xong đi yêu giới. Một mực lốp bốp nói đến tại Văn Thị bại lộ thân phận rời đi mới thôi. Mới xem như nói xong. Chuyện tổng thể đi qua vẫn tính đúng trọng tâm, nhưng tránh không được phủ thêm tình cảm của mình tới nói. Thậm chí là theo chính mình thị giác khuếch đại công lao của mình các loại. Mục Ngạo Thiết lúc này cùng Nam Trúc mặc vào một cái quần, thỉnh thoảng hưởng ứng hai câu. Có nhiều chỗ, tiểu sư thúc cũng không nhịn được xen vào tra hỏi. Ví như Kiến Nguyên Sơn bên trong cùng Vân Hề đấu trí đấu dũng đi qua. Trong cổ mộ mạo hiểm đi qua chân chính là nghe tiểu sư thúc cùng Trùng Nhi vô cùng lo sợ. Phát hiện mấy tên này thật đúng là chính là nhặt được cái mạng chạy ra cổ mộ. Vì tiền thật đúng là có đủ liều mạng. Trọng điểm là biết rõ Vân Hề cho tiểu vân gian địa chỉ khả năng có vấn đề. Ba người thế mà còn có thể kiên trì đi sông. Hơn nữa còn lẫn nhau chỉ trích đối phương muốn ăn một mình. Nghĩ hất ra chính mình đơn độc đi loại hình. Từng cái muốn chết đều như thế cương liệt. Nhường sư đồ hai cái mở rộng tầm mắt. Sự tình đã qua, tiểu sư thúc tạm thời không muốn chỉ trích người nào. Chỉ nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi. Ngươi là vì cái kia gọi Văn Hình nữ tử bại lộ. Trùng Nhi nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh. Dữ Khánh tại chỗ thề thốt phủ nhận. Không có chuyện. Tiểu sư thúc, ngươi đừng nghe bọn họ hai cái đánh rắm. Ta sở dĩ bại lộ, là bởi vì vừa vặn bắt gặp ở kinh thành ngự sử đài Đồng Liêu. Cũng là một lần kia bảng nhãn. Hắn vẫn là Văn Thị đối đầu Vạn Thị con rể. Lúc ấy bị người cho khám phá. Bằng không ta làm sao lại bại lộ. Nam Trúc lập tức hứ âm thanh. Tiểu sư thúc, ngươi đừng nghe hắn. Ngươi là không có gặp hắn nha. Rời đi Văn Thị sau cái kia mất hồn dáng vẻ. Trong lúc ngủ mơ thế mà còn biết hô Văn Hình, tên, nếu không phải như thế, chúng ta làm sao lại biết hắn cùng Văn Hình sự tình. Dữ Khánh bị nói cái thẹn quá hóa giận. Chỉ đối phương mũi, mập mạp chết bẩm. Lão tử chưa bao giờ nói chuyện hoang đường thói quen. Người tại đây ăn nói bừa bãi. Nói hưu nói vượn không sớm thì muộn khẩu dài nhọt độc nát đầu lưỡi chết. Nam Trúc xùy nói. Ta nếu là không nghe thấy. Đừng nói khẩu dài nhọt độc. Để cho ta trời đánh ngũ lôi đều được. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết. Ta cũng nghe đến. Trong mộng hô. Văn Hình. Cái tên này còn không chỉ một lần. Hai cái dụng ý khó dò xúc sinh. Dữ Khánh nổi giận. Hai tay tay áo một triệt. Người nào còn dám nói hưu nói vượn một lần thử một chút. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời giơ lên ngực đau nhức. Liên thủ ý tứ rất rõ ràng. Nam Trúc càng là cười lạnh nói. Chúng ta nói đều là lời nói thật. Chính mình dám làm không dám chịu. Còn nói chúng ta nói bậy. Người tới nhà, làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Có tiểu sư thúc ở đây, có thể nói lực lượng 10 phần. Đương nhiên, coi như tiểu sư thúc không tại, cũng như cũ cứng rắn gạch, nhiều lắm thì bị đánh tương đối thảm một điểm mà thôi. Trước đó cắt đứt xương sườn còn chưa tốt, hai bên nhất thời như củi khô lửa bốc, vừa chạm vào tức đốt bầu không khí rất rõ ràng. Nhất là Dữ Khánh, tại chỗ liền muốn động thủ. Ha, ta nhường ngươi mạnh miệng. Tiếng nói hơi ngừng, một đạo phong mang đột ngột xuất hiện tại giữa hai người. Đối kháng ba người, người nào đều không có phát giác được kiếm xuất hiện. Kiếm đã dừng lại tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn mới phát giác được huy kiếm động tĩnh đãng tới. Kiếm tại tiểu sư thúc trong tay. Kiếm quang ngưng phách lạnh lẽo. Thân kiếm bên trên còn có rất nhiều bất quy tắc mảnh lỗ. Sư huynh đệ ba người đều biết. Đây là linh lung quan bảo vật chấn phái. Tên là Đi Không Kiếm. Là các triều đại vật truyền thừa. Chỗ thần kỳ ở chỗ. Có thể mềm có thể cứng rắn. Tất cả cầm kiếm người điều khiển bên trên. Bình thường có thể ẩn nấp thân ở trong dây lưng. Cho nên tiểu sư thúc mặt ngoài là từ trước tới giờ không mang vũ khí. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết không biết là. Này kiếm nhất chỗ thần kỳ là kiếm cùng không khí ma sát lúc sinh ra động tĩnh tiếng vang có khống chế. Đánh nhau lúc lại cho đối thủ tạo thành cực lớn ngộ phán. Cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Chỉ có linh lung quan tu luyện âm tự quyết đệ tử mới có thể thuần thục vận dụng hắn công hiệu. Điểm này, Dữ Khánh thân vì chân truyền đệ tử là rõ ràng. Đi Không Kiếm, tuy là linh lung quan bảo vật chấn phái. Bình thường cũng chỉ truyền cho âm tự quyết đệ tử sử dụng. Dù cho hắn là trưởng môn, trừ phi âm tự quyết đệ tử tạm thời tuyệt tử, mới có thể tại tu luyện quan tự quyết đệ tử tay bên trong bảo tồn. Không có thể phát huy hắn kỳ hiệu, muốn tới cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tùy tiện tìm sắc bén bảo kiếm tự tại. Một kiếm ra, sư huynh đệ ba người động tác tại chỗ đều bị định trụ. Tầm mắt gấp chằm chằm cái kia sáng loáng mũi kiếm. Đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều biết tiểu sư thúc không phải cái gì loại lương thiện. Tiểu sư thúc, đến, tiếp tục, còn chờ cái gì nữa? Đánh nha, tầm mắt tả hữu lướt qua ba người vẻ mặt phản ứng. Lạnh lùng nói, người nào động thủ trước? Ta ngay tại người nào trên thân khắc hoa? Da dày có khả năng thử một chút. Sư huynh đệ ba không có người phản ứng. Cũng không lên tiếng, cũng đều bình tĩnh, tiểu sư thúc trên tay mũi kiếm tại Dữ Khánh trên cầm vỗ vỗ. Cái kia rear map còn giữ là có ý gì? Là không biết có nhiều xấu. Vẫn là giữ lại rửa chén. Dữ Khánh vặn đầu hướng một bên. Một bộ sĩ khả sát bất khả nhục dáng vẻ. Tiểu sư thúc thu kiếm. Kiếm quang trên tay đảo đi một vòng. Xách ngược nơi tay. Mũi kiếm soạt một tiếng đâm vào cái hông của mình, biến mất tại đấu bồng đen bên trong. Trước mặt mọi người biến mất, hắn lại giải khai áo choàng, ném cho trùng nhi, rút ra đừng ở trên đai lưng quạt xếp. Sau đó đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, đằng sau tìm tới tiểu vân gian sự tình. Nói tiếp, sau này chúng ta tìm được thạch cơ vịnh, thế nhưng liền bờ đều không dám lên. Nam Trúc cái kia lắm lời bàn giao cái này thích hợp nhất. Lại lốp bốp nói về sau kỹ càng đi qua. Làm sao tìm được lối vào. Né bao lâu. Làm sao bị bắt. Tiểu vân gian làm sao mở ra. Trở ra tao ngộ loại hình. Nghe được đại đầu có thể hóa giải tiên đào bên trong tà khí. Cho dù là tiểu sư thúc. Cũng là nghe hai mắt đăm đăm tỏa ánh sáng. Đứng ở một bên trùng nhi cũng hết sức kinh ngạc. Về sau tại tiểu vân gian mạo hiểm trải qua. Tự nhiên cũng là lệnh chưa trải qua người nghe rung động lòng người. Tiểu sư thúc sau khi nghe xong. Có chút ngồi không yên. Đứng lên. Trong tay quạt xếp dao động không ngừng. Nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi. Liền là ngươi ở kinh thành dùng tới nấu nước uống cái kia ác tâm côn trùng. Dữu Khánh, ác tâm cái gì nha? Nơi này người nào không uống qua? Liền ngươi cảm giác mình sạch sẽ thôi. Có đại đầu nấu nước, nhiều bớt việc, bao nhiêu thuận tiện. Tiểu sư thúc quay đầu nhìn về phía Trùng Nhi, hỏi, người cũng uống qua. Trùng Nhi liên tục gật đầu. Sư phụ, đại đầu nấu nước hết sức thuận tiện. Dữ Khánh ha ha vui vẻ nói. Nàng có thể là cái thứ nhất uống. Lúc trước đại đầu đốt nước hắn cũng không dám uống. Là cầm Trùng Nhi làm thí nghiệm. Người ở chỗ này bên trong. Trùng Nhi xác thực là cái thứ nhất uống. Nghĩ đến làm thí nghiệm sự tình. Ánh mắt của hắn lại tại Trùng Nhi trên thân tản bộ một lần. Suy nghĩ lấy chỉ sợ còn muốn cầm Trùng Nhi làm tiếp một lần thí nghiệm. Hắn hiện tại cũng không biết uống đại đầu đốt nước về sau. Loại trừ tà khí hiệu quả có thể kéo dài bao lâu. Hẳn là sẽ không là vĩnh cửu hữu hiệu. Nhưng bọn hắn sư huynh đệ ba cái ai cũng không dám dừng lại uống đại đầu đốt nước đi làm thí nghiệm. Vừa vặn, Trùng Nhi trước kia uống qua đại đầu đốt nước. Quay đầu vừa vặn nhường Trùng Nhi ăn tiên đào làm thí nghiệm. Chẳng qua là, trước kia Trùng Nhi hết sức nghe hắn lời. Không biết hiện tại vẫn sẽ hay không như vậy nghe lời. Không biết nhường trực tiếp ăn có tà khí quả đào có thể hay không ăn. Quảng cáo, tiểu sư thúc nghe vậy suy nghĩ một hồi, ngấm dần lên hồ nghi vẻ mặt, lại quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Không phải, người cái gì tính tình ta còn không biết sao? Này côn trùng nếu thật là như vậy đồ tốt, người có thể quanh co lòng vòng nghĩ hết biện pháp giá thấp bán đồ bán tháo cho ta. Chấm, Dữ Khánh tại chỗ sừng sốt, sắc mặt hơi có xấu hổ, nghĩ tới. Đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước hắn ở kinh thành vẫn muốn nắm đại đầu bán đi đổi tiền tới. Làm sao một mực không có thể bán ra ngoài. Việc này, Trùng Nhi cũng biết một chút. Gặp qua Dữ Khánh vẫn muốn nắm đại đầu bán cho Hứa Phi tới. Nam Trúc đột nhiên ha ha vui vẻ. Tiểu sư thúc, còn phải nói sao? Tên này trước đó khẳng định là không biết đại đầu diệu dụng. Mới tới U Giác Phụ lúc, không phải đã bán đứng đại đầu một lần sao? Cũng không nghĩ tới trên đường có thể gặp được thấy đại đầu chính mình bay trở về. Luôn bị người đâm thủng nội tình. Là kiện hết sức chuyện lúng túng. Dữ Khánh ngừng lại thẹn quá hóa giận. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía hắn. Giống ngươi như thế cái mập xuẩn như heo đồ vật. Thế nào biết cái gì gọi mưu kế? Thế nào hiểu cái gì gọi là sách lược? Ta nếu không phải biết đại đầu có thể chính mình bay trở về. Ta có thể đem đại đầu tùy tiện cho bán rồi. Ta thả rông đại đầu lâu như vậy. Còn có thể không biết nó có thể hay không trở về. Lúc ấy thật sự là nghèo không có cách. Ta mới ra cái kia hạ sách. Ngược lại cái kia tần quyết cũng không phải vật gì tốt. Trùng Nhi nghe khẽ gật đầu. Cảm thấy đúng là chuyện như vậy. Nam Trúc đầu tiên là sững sờ. Chợt một bộ giận sôi bộ dáng. Chỉ hắn, lão thập ngũ. Ta nói ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Đại đầu lúc ấy trở về tình hình làm chúng ta không thấy. Ngươi căn bản cũng không biết trở về chính là không phải đại đầu. Còn ngồi xổm ở ven đường làm khảo thí. Hai chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cũng là người trong cuộc. Người cái này cũng có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mục Ngạo Thiết gật đầu. Không sai, không muốn chính mình lừa gạt mình. Được rồi, chó cắn chó sự tình. Các ngươi quay đầu lại tiếp tục. Tiểu sư thúc lên tiếng dừng lại. Cây quạt chỉ Dữ Khánh. Cái kia côn trùng, nơi này còn có cái Trùng Nhi. Ta gọi thế nào như vậy khó chịu. Gọi là đại đầu A, đúng. Đại đầu, lấy ra ta nhìn lại một chút. Một bộ lần trước nhìn nhầm. Ta lần này phải thật tốt một lần nhìn dáng vẻ. Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà. Hô, đại đầu, gọi ngươi đâu? Xuống tới, hướng lên đưa tay. Mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. chỉ thấy trên xà ngang nằm con côn trùng. Chính là đại đầu. Không biết có phải hay không là đang nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nghe vậy, gặp lại đưa tay động tác. Đại đầu đột nhiên vỗ cánh bay rơi xuống. Phiêu nhiên rơi vào Dữu Khánh trong lòng bàn tay mới thu cánh. Trùng nhi đột nhiên toát ra một tiếng vui vẻ. À, thật sự là đại đầu. Hắn một thoáng liền nhận ra. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm mùi vị. Cũng hết sức kinh ngạc. Phát hiện đại đầu đã không cần dùng dây thường buộc lấy. Hắn y nguyên nhớ được bản thân trước kia thường xuyên xách sợi dây cùng xách quỳ thắt cổ giống như nhường đại đầu nấu nước. Huống chi lại nghe nói đại đầu nhiều như vậy công tích vĩ đại. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng đại đầu nhận thức lại. Muốn biết đại đầu còn nhớ hay không đến hắn. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.